Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 Đức Tài Trung học xong. Chương 19 ở nghe được đại thành công ba chữ thời điểm. Ôn Giản Ngôn bên tai ong mà vang lên một tiếng. Trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời cư nhiên có chút phản ứng không kịp. A, cái gì thành công? Giây tiếp theo. Phần eo truyền đến bị lạc khẩn cảm giác. Thành công đem Ôn Giản Ngôn từ hoàng thần trung kéo lại, nam nhân che kín đen nhánh phù văn cánh tay. Hoành ở hắn bên hông, đem hắn lạc nhập chính mình tái nhợt mà rắn chắc ngực. Sức lực lớn đến phảng phất muốn đem Ôn Giản Ngôn toàn thân xương cốt bẻ gãy, ngô. Bén nhọn răng nanh đâm thủng làn da, càng thêm hung tàn lưu lại dấu cắn. Một tia không rơi xuống đất cuốn đi miệng vết thương chung chảy ra màu đỏ tươi máu tươi. Càng thêm tham lam mà mút vào gặm cắn, từ từ. Không phải thành công sao? Vì cái gì cảm giác giống như có chỗ nào không rất hợp bộ dáng? Ở đối phương hít thở không thông ôm chung, Ôn Giản Ngôn trước mắt biến thành màu đen. Trong cổ họng tràn ra một tia đau đớn kêu rên, cái loại này tứ chi thong thả biến mất. Một chút bị cắn nuốt khủng bố cảm giác còn tại liên tục, Ôn Giản Ngôn minh bạch. Chính mình vẫn cứ ở bị dùng ăn, nhưng là tốc độ lại so với vừa rồi thong thả rất nhiều. Đối phương tựa hồ đang ở hưởng thụ cái gì món ăn chân quý mỹ vị giống nhau. Dùng nhất thong thả tốc độ một chút mà tinh tế nhấm nháp trong lòng ngực nhân loại huyết nhục so. Sánh với tới, lúc trước cái loại này nhanh chóng không mang cùng hư vô cảm quả thực giống như là ban ân. Hiện tại thong thả muốn xa so vừa rồi càng tra tấn người. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình làn da, cơ bắp, máu, cốt cách, một tầng tầng bong ra từng màng, một tấc tấc mà bị chiếm hữu cùng đồng hóa, nhưng thật ra không đau, nhưng loại này quỷ dị mà khủng bố. Cảm giác như cũ làm Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại. Máu lạnh lẽo, này mẹ nó còn không bằng phía trước a. Ôn Giản Ngôn khí mà thẳng trợn trắng mắt, đang chuẩn bị vứt bỏ hàm dưỡng. Phẫn nộ mà lớn tiếng nhục mạ cái này ngốc bức phòng phát sóng trực tiếp, lúc này. Nam nhân ngẩng đầu lên, nước chảy đen nhánh mà lạnh băng tóc dài rũ xuống. Ở tái nhợt rộng lớn trên vai tản ra, nhẹ nhẹ từng đợt mà hạ xuống Ôn Giản Ngôn trên người. Như là một cái lưới lớn đem hắn cả người bao ở trong đó, hắn dùng cặp kia kim sắc. Loại thú mà phi người trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Đáy mắt thiêu đốt so lúc trước càng tăng lên vài phần tham lam cùng khát vọng, màu đỏ tươi đầu lưỡi dò ra, lừa tình mà liếm quá môi mặt, đem trên môi dính vết máu cuốn vào trong miệng, cẩn thận mà nhấm nháp. Ôn Giản Ngôn sửng sốt, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi trừng lớn hai mắt, đáy mắt xẹt qua một tia bừng tỉnh thần sắc, không đúng. Xác thật là thành công, chẳng qua chính mình thói quen tính mà đem nhân loại lẽ thường cùng giá trị quan trọng lên trước mắt tà linh. Trên người thôi, ở nhân loại giữa, tình yêu ý nghĩa quý trọng, bên nhau, phụng hiến, không muốn nhìn đến đối phương đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng là đối loại này phi nhân loại tới nói, tình yêu ý nghĩa là bất đồng, là dục vọng, chiếm hữu, cùng hủy diệt, đúng là bởi vì ái. Cho nên mới càng muốn đem chính mình yêu nhất tồn tại ăn luôn. Làm đối phương cùng chính mình hòa hợp nhất thể, ở thành công ghét đến đối phương mạch não nháy mắt. Ôn Giản Ngôn không khỏi một trận ác hàn. Mẹ nó, hảo biến thái a. Nhưng là này cũng ý nghĩa. Hắn nói dối tuy rằng biến thành sự thật, chính là đối hắn tình cảnh hiện tại lại không có nửa điểm trợ giúp. Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn trong đầu linh quang hiện ra, nhưng là nếu tế cứu lên, chính mình nói dối kỳ thật còn bỏ thêm cái định ngữ. Một khi đã như vậy, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, nâng lên chính mình dần dần suy yếu cánh tay, dùng hết cả người khí lực, dùng sức mà cấp trước mặt nam nhân quăng một bạt tai. Bang! Rõ ràng thanh âm ở hắc ám không gian chung quanh quẩn. Nam nhân mặt bị đánh hơi hơi chật qua đi. Từ Ôn Giản Ngôn góc độ này, chỉ có thể nhìn đến đối phương đường cong duyên dáng cầm cùng rũ xuống đen nhánh tóc dài, cẩu đồ vật. Buông ta ra, nhân loại thanh niên thân ở nhược thế. Thân thể tuyệt đại đa số bộ vị bị chặt chẽ giam cầm. Vô pháp tránh thoát, hắn khuôn mặt tái nhợt, ngực nhân thoát lực mà dồn dập thượng hạ phập phồng. Mặt mày mang theo loại rung động lòng người yếu ớt cảm, vẫn là nói. Ôn Giản Ngôn cắn răng, một đôi màu hổ phách đôi mắt híp lại, cao cao tại thượng, phảng phất ngạo mạn thần minh nhìn xuống bên chân tạo vật. Gằn từng chữ một mà nói, ngươi không nhận ta cái này chủ nhân, ta ngoan cẩu. Không khí phảng phất lâm vào đình trệ, không gian trung hắc ám mãnh liệt phập phồng. Bóng ma điên cuồng mà dao động, phảng phất cùng chủ nhân cảm xúc giống nhau thô bạo, thời gian một phút một giây trôi đi, nam nhân chậm rãi chính quá mặt tới, dùng cặp kia lạnh băng kim sắc trong mắt gắt gao tỏa định Ôn Giản Ngôn thân hình, ở đối phương tầm mắt chi nhánh, Ôn Giản Ngôn trong lòng bất ổn, ngay cả đầu ngón tay đều bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, đương hắn trái tim một chút chìm xuống hết sức. Trên người trói buộc biến mất độ ấm dần dần trở lại thân thể. Tứ chi chi giác cũng chậm rãi thức tỉnh, Ôn Giản Ngôn đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trong lòng một trận mừng như điên, hảo. Hắn đánh cuộc chính xác. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mà ngẩng đầu quét mắt cách đó không xa đếm ngược, nói dối có tác dụng trong. Thời gian hạn định còn thừa 25 giây kết thúc, thể, dịch trao đổi nhiệm vụ còn thừa 12 giây. Hoàn thành, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía trước mặt nam nhân. Dùng cao cao tại thượng, chân thật đáng tin mệnh lệnh ngữ khí nói. Đem ta đưa đến trên đất bằng đi, đen nhánh không gian vỡ ra một đạo khe hở, lạnh băng ẩm ướt phong. Lôi cuốn thủy mùi tanh, chậm rãi từ bên ngoài thổi quét tiến vào. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà nhanh chóng hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Không sai, là đức tài trung học thực hảo, thanh niên mỉm cười một chút, giây tiếp theo. Hắn thấu qua đi, thon dài trắng nõn ngón tay nắm nam nhân cầm, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu. Bố thí cúi người hôn đi xuống, ấm áp mềm mại nhân loại đôi môi phủ lên. Đầu lưỡi cường ngạnh mà liếm nhập đối phương lạnh băng răng liệt. Động tác giống như gió bão cuốn quá, dày đặc huyết tinh khí ở môi lưỡi gian lan tràn, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 12 giây giây lát lướt qua, đinh. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống máy móc nhắc nhở âm ở bên tai vang lên, Ôn Giản Ngôn buông ra đối phương. Nhân nụ hôn dài mà hơi hơi thở hổn hển, chỉ thấy nam nhân kim sắc đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Cơ hồ là mờ mịt mà không biết làm sao mà nhìn hắn, thanh niên bên môi giơ lên một cái không chút để. Ý mỉm cười, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ nam nhân gương mặt, ác liệt mà nói, khen thưởng ngươi, ta ngoan cẩu, nói xong. Hắn xoay người, hình như là sợ bị đuổi theo giống nhau. Con thỏ mãnh vụt ra đi, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thả người nhảy lấy đà. Cả người biến mất ở khe hở chi gian, động tác linh hoạt mà bay mau. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, sao Tô Thành vẻ mặt không mang mà đứng ở bên hồ. Liền ở mấy phút đồng hồ trước, hắn tận mắt nhìn thấy trắng bạch cánh tay từ hắc hồ nước hạ dò ra. Đem Ôn Giản Ngôn kéo vào hồ nội, mặt hồ ở ngắn ngủi quay cuồng qua đi, thực mau bình tĩnh trở lại. Tựa như vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn chỉ là trong đầu tưởng tượng giống nhau. Đã xảy ra cái gì? Hắn có chút ngốc lăng, nhiệm vụ hoàn thành máy móc âm phảng phất còn ở bên tai quanh quẩn. Tô Thành hiện tại tài khoản nội ngạch trống đã cũng đủ chính mình căng quá thừa hạ tồn tại khi. Trường, hắn đối toàn bộ phó bản đều có nhất định hiểu biết. Cho dù không cần đồng đội, hẳn là cũng có thể thuận lợi thông quan, thậm chí. Đã không có cái kia đem toàn bộ phó bản đều đắc tội một lần kẻ lừa đảo. Hắn tồn tại xác suất có thể đại đại tăng lên, chính là không biết vì cái gì. Tô Thành chính là cảm giác có chút khó có thể tin, ở như vậy nhiều lần sống chết trước mắt đều lông. Tóc không tổn hao gì. Trong miệng không có một câu nói thật nhưng lại trước sau thành thạo kẻ lừa đảo. Liền như vậy đã chết. Sao có thể... Từ khu dạy học chung trào ra tới bóng dáng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có đã tụ tập tới rồi bên hồ. Tô Thành hiện tại nhất nên làm. Chính là rời xa cái này nguy hiểm khu vực. Lý Chi nói cho hắn. Hiện tại chính mình tốt nhất trở lại ký túc xá nội. Nơi đó mặt tuy rằng có lão yêu bà, nhưng là còn lại quỷ quái đều ở Ôn Giản Ngôn nỗ lực hạ biến mất. Tương đối mà nói sẽ là toàn bộ vườn trường nội an toàn nhất địa phương, nhưng là Tô Thành gắt gao mà cắn môi dưới, đứng ở tại chỗ do dự không quyết. Không biết vì cái gì, hắn chính là có một loại mãnh liệt dự cảm, Ôn Giản Ngôn không có khả năng chết. Hắn hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục chờ đãi đi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt hồ như cũ trơn nhẵn như gương, không có chút nào biến hóa, chỉ có bóng người càng tụ càng nhiều. Tô Thành vài lần đều chật vật tránh thoát, nhưng thân phận tạp thượng còn thừa sinh tồn thời gian vẫn bị gặm rớt một khối to. Chẳng lẽ là hắn dự cảm làm lỗi sao? Tô Thành có chút không xác định. Đang ở hắn lâm vào mãnh liệt tự mình hoài nghi là lúc, đột nhiên trước mắt trong hư không không hề dự triệu mà bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Giây tiếp theo, một cái quen thuộc bóng người từ giữa nhảy ra tới, hắn trên mặt đất lăn một cái. Sau đó mặt xám mày cho mà nhảy dựng lên, là Ôn Giản Ngôn. Ở nhìn đến đối phương gương mặt nháy mắt, Tô Thành hai mắt hơi hơi trừng lớn, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, hắn quả nhiên không có chết. Ôn Giản Ngôn nhìn đến Tô Thành khi cũng hơi hơi sửng sốt. Thực hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên vẫn luôn ở bên ngoài chờ chính mình. Bất quá, hắn thực mau phản ứng lại đây. Mau mau mau, đi đi đi, thanh niên nhảy dựng lên, thuần thục mà một phen xả qua Tô Thành cánh tay. Tốc độ không giảm về phía nơi xa chạy tới, đúng lúc này. Phó bản trung vang lên quen thuộc hệ thống âm. Đức Tài Trung học nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Giải khóa độ đạt 100%. Phó bản đóng cửa chung. 10, 9, 8, từ từ. Rõ ràng còn có 10 giây liền kết thúc. Vì cái gì còn muốn như vậy liều mạng mà chạy trốn? Nhìn trước mắt cái này kẻ lừa đảo lửa thiêu mông quen thuộc bộ dáng, Tô Thành trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, hắn vặn quay đầu lại. Hướng về sau lưng đầu đi thoáng nhìn, hồ nước phẳng phất sôi trào giống nhau. Chói tai bén nhọn kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng vang lên. Trắng bạch thi thể ở hắc trong nước dãy giụa, tựa hồ muốn hướng về phương xa thoát đi, nguyên bản đã chậm rãi hướng về ao hồ tụ tập bóng người đột nhiên tản ra. Phía sau tiếp trước mà ý đồ chạy trốn, quả thực tựa như chúng nó ở tránh né cái gì giống nhau, đen nhánh ám ảnh lan tràn mở ra. Giây lát gian liền bao phủ hết thảy. Không trung, mặt đất, hồ nước, phảng phất vật lý ý nghĩa hắc động. Vô luận thanh, quang, vẫn là thật thể, đều ở giây lát gian hôi phi yên diệt. Ở kia một mảnh sâu không lường được ám ảnh chung, một bóng người hiện lên. Tô Thành đồng tử nháy mắt co chặt, phía sau lưng lông tơ dựng ngược, một loại mãnh liệt sợ hãi cảm đánh úp lại, làm hắn lập tức liền phản ứng lại đây nguy hiểm đến từ nơi nào. A a a a a a, ngọa tào, đó là thứ gì? Hắn bạch một khuôn mặt, vội vàng thu hồi tầm mắt, theo bản năng mà nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Trong quá trình, Ôn Giản Ngôn sườn mặt tiến vào tầm mắt Tô Thành. Ngoặc kép, ta mẹ nó liền biết là ngươi cái này cầu kẻ lừa đảo gây ra sự. 4, 3, 2, rõ ràng chỉ có ngắn ngủn mấy giây, nhưng là, lạnh lẽo ám ảnh đã tập đến sau lưng. Phảng phất giây tiếp theo là có thể đưa bọn họ hai cái toàn bộ nuốt một đếm ngược về linh, phát. Sóng trực tiếp kết thúc lạnh như băng máy móc âm ở mọi người trong đầu quanh quẩn. Giây tiếp theo, Tô Thành trước mắt tối sầm. Cả người mất đi ý thức, chủ bá đã hạ tuyến 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp một phút sau sắp. Đóng cửa, đếm ngược, 60, 59, phát sóng trực tiếp làn đạn lâm vào một mảnh tĩnh mịch vài giây lúc sau. Khán giả mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Giải rác làn đạn từ hắc bình thượng thổi qua, ta thảo. Hảo xuất sắc, chịu không nổi. Này này, phát sóng trực tiếp cũng quá trâu bò đi. Đây là đê cấp phó bản có thể đạt tới trình độ sao? Chấn động ta cả nhà, trách không được là A cấp quan khán giá trị. Ta thật sự, xem cả người đổ mồ hôi. Cả người đều hưng phấn đi lên. A a a a a a, cuối cùng kia đoạn nói dối cũng quá kích thích. Ta điên cuồng gà gáy. Vì cái gì ta không phải cái kia NPC à, ta cũng tưởng bị lão bà thân thân. Đáng giận, khen thưởng ngoan cẩu gì đó quá xác. Ta trực tiếp chít chít nổ mạnh. Xin hỏi đương cẩu là ở chỗ này xếp hàng sao? Ta không cần bị lừa, có thể trực tiếp thượng cương. Sao chờ Ôn Giản Ngôn lại mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã về tới ban đầu cái kia tái nhợt không gian, ở vô số hoặc đại hoặc tiểu nhân. Camera chung, những cái đó huyền phù trong suốt phòng đã biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh vọng không đến giới hạn màu trắng bình nguyên. Trước mặt có một chương thật lớn màn hình. Mặt trên biểu hiện hiện tại phát sóng trực tiếp trạng huống, còn tại tiếp tục phó bản sau đi theo. Một cái đỏ như máu lai đã kết thúc phó bản tắc biến thành màu xám. Bao gồm Đức Tài Trung học. Phó bản mặt sau đi theo một loạt con số 6/18 Ôn Giản Ngôn suy đoán. Này khả năng chỉ chính là tồn tại nhân số, hắn có chút gian nan mà bò lên thân tới. Dạ dày có chút sông cuộn biển gầm. Cả người trước mắt biến thành màu đen. Như là hư thoát giống nhau, đang ở vì ngài chữa trị trong thân thể. 5 giây sau, Ôn Giản Ngôn cảm thấy thân thể của mình một nhẹ. Trên tay cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, thân thể đã chữa trị hoàn thành. Khấu trừ tích phân, 200, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Hiện vì ngài phát khen thưởng, ngài phòng phát sóng trực tiếp tối cao số người online đạt tới 35.789 người. Khen thưởng tích phân kết nhập chủ bá tài khoản, đạt thành tựu. Vạn người chú mục, phòng phát sóng trực tiếp nội đánh thưởng tích phân 21.400. Còn thừa tích phân kết nhập chủ bá tài khoản, đạt thành tựu. Hút kim tân tú. Chúc mừng ngài trở thành bổn chàng phát sóng trực tiếp nội nhân khí tối cao chủ bá. Khen thưởng tích phân 10.000, đã kết nhập chủ bá tài khoản, đạt thành tựu. Phòng phát sóng trực tiếp chung nhất tịnh nhãi con. Leng keng tích phân kết toán cùng thành tựu khen thưởng thanh ở Ôn Giản Ngôn trong đầu. Đánh nhau, ồn ào đến hắn đầu sinh đau. Có thể hay không tĩnh âm? Chỉ đem kết quả cuối cùng nói cho ta thì tốt rồi, bên tai tiếng vang một đốn. Quả nhiên an tĩnh lại, nhưng là, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Một cái tân thanh âm lần thứ hai ở bên tai vang lên, tại đây thứ phát sóng trực tiếp chung. Đức Tài Trung học phó bản đạt tới 100% giải khóa độ. Nhiệm vụ chủ tuyến toàn thông quan, che giấu vật phẩm toàn thu thập. Ôn Giản Ngôn hoa 2 giây mới ý thức được. Thanh âm này không chỉ có hắn có thể nghe được, toàn bộ trong sân sở hữu chủ bá đều có thể nghe được cùng lúc trước máy móc lạnh băng thanh tuyến. Bất đồng, lần này thanh âm có vẻ tình cảm mãnh liệt rào rạt. Thật lớn trên màn hình tùy theo nổ tung tươi đẹp sán lạn pháo hoa. Phá lệ vui mừng náo nhiệt, chúc mừng 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp thành công đánh ra đức mới phó bản bạch kim. Thành tựu, trên màn hình, Đức Tài Trung học 4 chữ biến thành màu xám. Bên cạnh đánh thượng một cái ấn ký, vĩnh cửu phong bế, giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn nhìn đến, một quả thật lớn bạch kim cúp ở trên màn hình từ từ dâng lên. Mặt trên rõ ràng mà lóe sáng dấu vết một chuỗi tự phù. 789.326 QWK, ngay sau đó. Cùng với kích động nhân tâm âm nhạc. Cúp chậm rãi thăng nhập nhất phía trên danh nhân đường, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, ân, xem ra cái này phòng phát sóng trực tiếp tên cần thiết đến chạy nhanh sửa lại, đúng lúc này. Hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn phía trước truyền đến một trận rối loạn. Tựa hồ là một đội nổi giận đùng đùng thâm niên chủ bá đang ở tìm người. Ở đám người khe hở gian, Ôn Giản Ngôn thấy được một chương quen thuộc gương mặt. Ngoặc kép. Kia không phải trước đây trước bị hắn hung hăng hố 2 lần Khổng Thế Hưng sao? Ôn Giản Ngôn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ nhanh như. Vậy liền sẽ cùng người bị hại gặp mặt a. Hơn nữa vẫn là tại như vậy một cái không chỗ có thể ẩn nấp địa phương. Hệ thống cửa hàng điểm không đi vào. Ôn Giản Ngôn cái khó ló cái khôn. Trong đầu hỏi, cái kia tư nhân bên người trợ lý. Ngươi còn ở sao? Quen thuộc hoạt bát thanh tuyến ở bên tai vang lên. Ngài hảo, ta là ngài tư nhân bên người trợ lý. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu hỗ trợ sự tình sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, ta hiện tại còn có thể mua chút cái gì đạo cụ sao? Tốt nhất là có thể ẩn thân cái loại này. Ngượng ngùng, hệ thống cửa hàng ở hệ thống không gian nội tạm thời vô pháp mở ra, Ôn Giản Ngôn. Kia có biện pháp nào có thể cho người khác nhận không ra ta sao? Tiểu trợ thủ dùng điềm mỹ công thức hóa tiếng nói ở bên tai vang lên. Có thể vì ngài đổi mới lâm thời vẻ ngoài Nga. Tiêu hao tích phân 10.000. Xin hỏi ngài hay không đổi mới đâu? Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép. Đáng chết nhà tư bản. Hắn cắn răng nói. Ngoặc kép. Đổi mới. Sao Tô Thành có chút mờ mịt mà đứng ở tại chỗ nhìn xung quanh. Thẳng đến một trận rối loạn ở bên tai vang lên. Khổng Thế Hưng hung thần ác sát gương mặt xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn không khỏi trong lòng thất kinh, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, tuy nói gạt người cũng không phải chính mình. Nhưng là căn cứ phía trước ở phó bản nội tình hình. Đối phương khẳng định sẽ đem hắn nhận làm là Ôn Giản Ngôn đồng lõa. Cho nên, mặc kệ hắn có hay không tham dự lần đó âm mưu. Nhóm người này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, Tô Thành có chút lo âu mà nhíu mày. Đi bước một lui về phía sau. Ý đồ ở không dẫn nhân chú mục tiền đề hạ rời đi, hắn sau lưng đụng phải một khối mềm mại thân hình. Đối không? Tô Thành theo bản năng mà xin lỗi. Quay đầu nhìn lại, đó là một cái diện mạo cực mỹ nữ tử. Một đầu lửa cháy tóc đỏ sấn nàng làn da tuyết trắng. Một đôi hồ ly mắt híp lại. Đuôi mắt yêu dã thượng trọn. Khinh phiêu phiêu thoáng nhìn là có thể đoạt người hô hấp, không có việc gì, nàng nhướng mày. Trắng nõn mềm mại ngón tay hơi hơi che miệng, đối phương mỹ diễm cơ hồ mang theo mũi nhọn. Lệnh Tô Thành có chút không thể chống đỡ được. Hắn lại lần nữa xin lỗi lúc sau. Ngượng ngùng dịch khai tầm mắt. Chuẩn bị xoay người rời đi, cảnh hào 598.405, ở gặp thoáng qua nháy mắt. Đối phương mỉm cười thanh âm bay vào trong tai. Tuy rằng âm sắc bất đồng, nhưng là kia lười biếng. Phảng phất trêu đùa ngữ khí lại phá lệ quen tai. Tô Thành đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía đối phương. Lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Ngươi. Cư nhiên là ngươi cái cẩu kẻ lừa đảo. Thực mau. Ở Ôn Giản Ngôn chỉ đạo hạ. Tô Thành cũng đồng dạng đổi mới chính mình vẻ ngoài. Thực mau. Hắn liền biến thành một cái thường thường vô kỳ trung niên nam tử. Cùng Ôn Giản Ngôn đứng ở cùng nhau. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn bộ dáng. Khóe miệng hơi trừ. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì đổi cái bộ dáng này vẻ ngoài? Ôn Giản Ngôn hướng hắn chớp chớp mắt. Như thế nào? Ta khó coi sao? Tô Thành. Ngoặc kép. Có điểm buồn nôn. Hắn hít sâu một hơi. Áp xuống dạ dày quỷ dị sông cuộn biển gầm cảm. Nói, ta là nói, ngươi hiện tại không khỏi cũng quá trương dương, Tô Thành mịt mờ về phía chung quanh quét tới liếc. Mắt một cái, bởi vì quá mức ưu việt bề ngoài điều kiện. Bốn phương tám hướng luôn có tầm mắt mịt mờ về phía Ôn Giản Ngôn quét tới. Đại bộ phận còn đều đến từ chính nam tính, nhưng là hắn lại một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Càng muốn giấu đi người, liền tưởng trở nên mờ nhạt trong biển người. Trương Dương xông ra chỉ một đặc thù không phải vì không dẫn người chú ý. Là vì che giấu động cơ, Ôn Giản Ngôn hơi hơi mỉm cười. Hướng về nào đó phương hướng dơ dơ lên cằm. Không tin ngươi xem, thực hiển nhiên. Khổng Thế Hưng kia bang nhân cũng thập phần rõ ràng chủ bá có thể dựa tích phân đổi mới vẻ ngoài. Chuyện này, đang ở từng bước nắm con tin hỏi đánh giá. Bị bọn họ tuyển đến trên cơ bản đều là nhìn qua bộ mặt bình thường. Nhìn qua phảng phất rơi vào trong đám người chớp mắt là có thể biến mất. Tô Thành cúi đầu nhìn mắt chính mình thường thường vô kỳ trung niên nhân trang phục. Lâm vào trầm mặc trúng đạn rồi, lại còn có một chút Ôn Giản Ngôn không có nói ra. Tốt bề ngoài luôn là có thể được đến ưu đãi. Ở vừa mới đi tìm tới trên đường. Hắn đã không giấu vết mà từ vài cái chủ bá trong miệng bộ ra không ít tin tức về người xem. Về phòng phát sóng trực tiếp, đúng lúc này, Tô Thành nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, lại nói tiếp, vừa mới ở phó bản, Ngươi cuối cùng vì cái gì sẽ bị truy a? Ôn Giản Ngôn thở dài. Đem nhiệm vụ cùng chính mình nói dối chi quả giấu đi không nói. Đơn giản mà cấp Tô Thành đại khái nói một chút sự tình trải qua. Tô Thành mí mắt rực rực. Buồn bã nói. Vậy ngươi chẳng phải là đem cuối cùng một cái không bị đắc tội NPC cũng đắc tội, hắn liền biết. Nay cầu kẻ lừa đảo không đem quỷ đắc tội một lần là sẽ không dừng tay. Hơn nữa cái kia bị lưu đến cuối cùng. Bị hố cũng là tàn nhẫn nhất, hại. Đắc tội liền đắc tội bái. Thì tính sao? Ôn Giản Ngôn không chút để ý mà mỉm cười. Dù sao cái kia phó bản cùng với vĩnh cửu phong bế. Chẳng lẽ hắn còn có thể từ phó bản đuổi theo ra tới không thành? Hai người chính trò chuyện. Một đội hùng hổ thâm niên người chơi liền hướng về cái này phương hướng đã đi tới, cầm đầu thình. Linh chính là Khổng Thế Hưng. Hắn sắc mặt xanh mét, quần áo hỗn độn dơ bẩn. Tuy rằng thân thể thượng miệng vết thương đã chữa khỏi, nhưng là trên quần áo phá vỡ thật lớn khẩu tử thực hiển nhiên chứng minh rồi hắn ở phó bản chung có. Bao nhiêu chật vật, Tô Thành trong lòng một lộp bộp tới, Khổng Thế Hưng nhìn về phía Tô Thành. Trên cao nhìn xuống mà mệnh lệnh nói. Uy, ngươi mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Đem phòng phát sóng trực tiếp tên lộ ra tới, Tô Thành chậm rãi hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị làm theo. Nhưng là giây tiếp theo. Một cái trắng nõn thon dài cánh tay từ một bên chỗ sâu trong. Ngăn cản hắn động tác, từ từ, lười biếng giọng nữ ở bên tai vang lên. Hơi hơi dơ lên âm cuối có vẻ phá lệ quyến rũ. Cơ hồ lệnh nhân thân Tô cốt mềm, Tô Thành theo bản năng mà thân thể cứng đờ. Một tầng nổi da gà từ phía sau lưng bò lên, hắn căng ra đầu nâng lên mắt. Hướng về bên cạnh Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Ý đồ dùng ánh mắt làm đối phương minh bạch ý nghĩ của chính mình đối diện hiện tại thực hiển nhiên. Cũng không có hoài nghi đến chính chủ trên người. Dù sao muốn khai phát sóng trực tiếp giao diện người là hắn. Sẽ không có quan hệ. Nhưng nếu ngươi tiếp tục nhảy nhót đi xuống. Khả năng sẽ có quan hệ. Ta bị người bắt được không quan trọng. Ngươi nếu như bị người bắt được. Ngươi liền xong đời a. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại không có nhìn về phía hắn. Cũng thực hiển nhiên không có tiếp thu đến Tô Thành nỗ lực truyền lại tín hiệu. Hắn chỉ là khóe môi. Khẽ nhếch, yên lặng nhìn chăm chú trước mặt mấy người. Một đôi thiển sắc trong mắt giấu ở trường mà cuốn lông mi dưới. Đáy mắt nhảy động một chút hứng thú giạt rào ánh sáng, ân. Cái này ánh mắt, vì cái gì tổng cảm giác tựa hồ có điểm quen mắt. Ở nơi nào gặp qua tới. Tô Thành, ngoặc kép, Nga, hắn nghĩ tới, ở Đức Tài Trung học phó bản. Tới gần kết cục là lúc. Sau lưng có lão yêu bà điên cuồng đuổi theo không tha. Phía trước lại, lập tức sẽ đụng tới từ lầu 4 xuống dưới Khổng Thế Hưng, Ôn Giản Ngôn không chút do dự đem hắn nhét. Vào trong đó một kiện không phòng ngủ, làm hắn không cần ra tới. Dư lại sự tình giao cho hắn tới giải quyết, ở lúc ấy. Hắn đáy mắt liền sáng lên loại này quăng, loại này bất hảo. Gần như lóe sáng mỹ lệ ánh sáng. Ở thanh niên màu hổ phách con ngươi chỗ sâu trong nhảy lên. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ có vẻ phá lệ chuyên chú động lòng người. Mang theo loại lệnh người vô pháp kháng cự kỳ dị tà khí, nguy hiểm cực kỳ. Thiên chân cực kỳ, cũng xinh đẹp cực kỳ. Tô Thành quay đầu nhìn xem trước mặt mấy cái thâm niên chủ bá. Tức khắc lần thứ hai lâm vào trầm mặc thảo A. Cầu kẻ lừa đảo ngươi làm người đi. Đừng quang nhặt một con dê kéo A. Hết chương.